Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, Thâm Uyên đội chấp pháp, vòm trời như là một mặt đen thui tấm gương toàn diện rạn nứt. Một cái lại một cái đen thui khe lớn lan tràn rất xa. Long viện rất nhiều cường giả đều bị đã kinh động, dồn dập run sợ. Xem địa điểm thật giống là hóa long trì khu vực. Lẽ nào là đột phá động tĩnh, tinh lực hóa rồng? Đây là thiên phú dị bẩm, thân thể thành long tư chất. Tính toán thời gian hẳn là đồ đệ ta đi vào đại thành thần vương cảnh giới. Hỗn độn đại điện bên trong xuất hiện một đôi mắt lượn lờ hỗn độn khí, nhìn về phía hóa long trì khu vực. Nhìn rõ ràng hóa long trì bên trong ngồi xếp bằng cái bóng Giang Việt như là ăn một đống phân như thế. Sắc mặt muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm, ẩn đi đạo lăng cơ thể tràn ngập ra kinh thế thần lực, như một tôn tuyệt đại thần vương ở thức tỉnh. Mỗi một tấc máu thịt đều thả ra ngập trời ánh sáng thần thánh vàng óng. Đây là một loại làm người kinh sợ tình cảnh. Thật giống là một con chân long đang thức tỉnh, bạo phát tinh lực đè ép càn khôn đại địa, tỏa ra vạn trượng thần quang, lệnh không gian đều đang run rẩy. Đạo lăng thân thể như là một tôn thần lô, đang thiêu đốt hừng hực, mạnh mẽ khiếp người. Thời khắc này hắn cảm giác mình phi thường mạnh mẽ, thân thể thần tàng mở ra đến một cái khủng bố cấp độ. Như là một cái hoàng kim thần hải đang gầm thét. Không sai, thánh thể hoàng kim năm tháng muốn mở ra. Tức Nhưỡng ở trong lòng thầm nói, nếu như có thể tìm được tạo hóa, đem thánh thể thức tỉnh đến tiểu thành đỉnh phong, đại năng bên dưới liền vô địch rồi. Đạo lăng hiện tại ngồi xếp bằng khu vực, không gian đều đang vạn vẹo, căn bản không chịu nổi bạo phát kỳ thực. Càng là biến thành một cái đại hắc động, như là không có rễ vũ trụ. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trong, đủ để kinh thế. Cái này không thể nào. Đinh Thiên Kiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm đều là không thể tưởng tượng nổi. Loại này tinh lực quá mãnh liệt, so với hắn còn kinh khủng hơn mấy lần. Thân thể của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đạo lăng nhưng là vừa bước vào thần vương cảnh giới a. Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy thân thể? Mã Văn Tinh cũng có chút ngốc tiết, bởi vì hắn cảm giác đạo lăng thân thể tựa hồ cùng thân thể của chính mình cường độ gần như. Mã Văn Tinh nhưng là nửa bước đại năng cực hạn cường giả, thân thể cực đoan mạnh mẽ. Nhưng là một cái mới vừa đi vào thần vương cảnh giới thanh niên, làm sao sẽ cùng thân thể của hắn uy năng tiếp cận? Long Anh quang kiếm bộn rồi. Mã Văn Tinh một trận tê cả da đầu. Loại này tiềm năng không gì sánh được khủng bố. Hơn nữa đạo lăng là Long Anh quang chiêu tiến vào, ngày sau đạo lăng thành tựu càng cao, Long Anh quang được khen thưởng liền càng nhiều. Người xung quanh đều triệt để ngốc tiết. Thân thể này có chút nghịch thiên rồi. Tinh lực thành long, đại biểu nhục thân cảnh giới trên căn bản vô địch rồi. Ai da, ngoại trừ Long Thiên Sơn, toàn bộ Long Viện sợ là ở khó tìm đến thứ hai có thân thể của hắn thiên phú nhân kiệt mạnh mẽ. Thân thể này tiềm năng thực sự là nghịch thiên rồi. Không biết hắn là làm sao tu luyện thân thể, phỏng chừng hẳn là thân thể thành thần, ở thần cảnh cũng được không nhỏ tạo hóa, không sai. Lần này đỉnh phong hóa long trì không có bạch dùng, cũng may là sử dụng đỉnh phong hóa long trì, bằng không sẽ bị lãng phí thân thể thiên phú. Người này nếu là có thể ngộ ra áo nghĩa, càng thêm ghê gớm. Không biết hắn lúc nào có thể ngộ ra áo nghĩa. Một khi ngộ ra áo nghĩa, đại năng phỏng chừng sẽ cướp thu đồ đệ. Lấy thiên phú của hắn phỏng chừng 3 năm rưỡi liền gần đủ rồi. Người xung quanh nghị luận sôi nổi. mỗi người đều phi thường khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng đi vào thần vương cảnh giới. Biết cái này giống như hùng hổ, không trách có thể xông đến long môn cửa thứ ba. Giang Khai Vũ phi thường tức giận, sắc mặt có chút dữ tợn, nội tâm phi thường không thăng bằng. Một cái thổ dân tại sao có thể có mạnh như vậy thân thể? Hô, không liên quan, chờ ta đi vào đại thành thần vương. Thân thể không kém gì hắn, thậm chí càng cường. Đinh Thiên Kiêu sắc mặt biến hóa một hồi, ở trong lòng trầm giọng nói, hiên ngang, động thiên bên trong, một cái tiếp một cái long mạch liên tiếp thức tỉnh, lên cấp đến hoàng phẩm long mạch. Này động thiên nội hàm thần năng trực tiếp liền bạo phát chừng 10 lần. Đạo lăng cũng cảm giác mình thật giống một tôn đại lực thần vương. Trong cơ thể tất cả đều là vô cùng vô tận sóng năng lượng. Cái cảm giác này giỏi phi thường. Động thiên lên cấp xong xuôi, đạo lăng liền có thể phát huy ra cự phủ mạnh nhất cấp độ. Chẳng khác gì là nửa cái hỗn độn chí bảo bị hắn nắm giữ. Sức chiến đấu của hắn tăng vọt gấp mấy lần. Hảo, rất tốt, ngoại môn đại trưởng lão vẫn đang chăm chú nơi này. Lúc này cười to nói, không sai, ta đều động thu đồ để ý nghĩ. Không chỉ là hắn, cung phụng điện đại trưởng lão cũng nghĩ thu đồ để. Bởi vì nếu là đạo lăng có thể ngộ ra áo nghĩa, lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn rất có thể trở thành đại năng bên dưới gần như vô địch cường giả. Hơn nữa thiên tài chiến vòng thứ hai biển tuyển sắp bắt đầu rồi. Một khi đạo lăng lang bạt đến top 100, ý nghĩa phi phàm ni bất quá này độ khó đặc biệt lớn. Rốt cuộc thời gian liền là ở xa. Cũng là thời gian 1-2 năm, hắn liền là ở cường cũng bước không tới nửa bước đại năng cảnh giới. Nhưng là lấy đạo lang hiện tại căn cơ, đã cực đoan mạnh mẽ, cùng cảnh giới rất khó tìm đến đối thủ. Hả, ngay ở đại trưởng lão chuẩn bị đi qua thời điểm, sắc mặt của hắn khẽ biến, nhìn thấy mấy cái sát khí ngập trời cái bóng đi mau đến Long Viện Đại Môn. Thâm Uyên đội chấp pháp, đại trưởng lão cau mày, sắc mặt của hắn nghi ngờ không thôi, ở trong lòng nói rằng, bọn họ đến Long Viện làm gì, là ai phạm vào tội lớn đã kinh động Thâm Uyên đội chấp pháp, ta đi đại gia ngươi, Long Viện trấn thủ ngoại môn mấy tên hộ vệ một trận run, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Bọn họ đều nhìn thấy Thâm Uyên đội chấp pháp hỏa tốc mở cửa, năm cái sát khí cuồn cuộn cái bóng, trên người mặc màu đỏ sậm chiến giáp, trong đó một cái khí tức lạnh lẽo người trung niên mở tiếng quát lên, là lập tức liền mở cửa. Trong đó một vị Long Viện đệ tử đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, bàn tay đều có chút run, mở ra đi về nội viện đại môn. Thâm Uyên đội chấp pháp muốn đi vào Long Viện, ai cũng không thể ngăn cản, coi như là ngoại môn đại trưởng lão đều không có hé răng, bởi vì bọn họ có trực tiếp xông vào ngoại trừ Nguyên Lão Viện. Bất kỳ một tôn thế lực tư cách, phàm là ngăn cản, trực tiếp là có thể ngay tại chỗ đánh chết. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Chúng ta Long Viện làm sao sẽ kinh động Thâm Uyên đội chấp pháp đến tự mình bắt người. Có đệ tử phi thường run sợ, một chút mặt mũi đều không có cho Long Viện lưu lại. Đúng đấy, chuyện này rất nhiều năm đều không có phát sinh. Đến cùng là bởi vì cớ gì? Lẽ nào là Long Viện có người phạm vào tội lớn? Không rõ ràng, nên lập tức liền có kết quả. Mấy cái đệ tử nghị luận đều phi thường hoảng sợ, không biết phát sinh đại sự gì đã kinh động Thâm Uyên đội chấp pháp. Bởi vì bình thường chỉ có phạm vào tội lớn người mới sẽ kinh động Thâm Uyên đội chấp pháp tới cửa bắt người. Hóa Long Trì khu vực, đạo lăng đột phá xong xuôi, trực tiếp từ đỉnh phong hóa long trì bên trong đi ra. Lần này đột phá nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì hắn hiện tại cảm giác cả người đều thăng hoa một cấp độ. Đạo tộc huyết thống hóa hình, đạo lăng cảm giác vùng thế giới này đều so với ngày xưa cảm giác đứng dậy muốn rõ ràng rất nhiều. Đây là cái gì? Thật giống là người linh giác tăng lên một cấp độ. Này phi thường trọng yếu, bởi vì tu luyện đứng dậy cực kỳ nhanh. Cái này cũng là trí cường thể chất, tại sao lại như vậy? Hùng hổ duyên cớ. Điều này cũng cùng thánh thể có chút nguyên do. Nguyên thủy thánh thể dù sao cũng là thập đại trí cường thể chất đứng đầu. Tu luyện đứng dậy khẳng định cực kỳ nhanh, nhưng là bởi vì đạo lăng thánh thể bản nguyên mất quá. Tuy rằng bây giờ tìm trở về, nhưng là đi lên một con đường khác, mà hiện tại đạo lăng cảm giác, bởi vì huyết thống tiểu thành, thánh thể uy năng cũng phát huy được. Hắn cảm giác hiện tại tìm hiểu đại đạo tốc độ nhất định sẽ so với trước đây tăng lên một đoạn. Này ý nghĩa không nhỏ, không chỉ có đối mặt cửa ải thời điểm ít đi chút trở ngại, thậm chí đạo lăng tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đi ra, rốt cục đột phá hoàn thành rồi. Cơ thể hắn như vậy, siêu tuyệt. Không biết hấp thu bao nhiêu máu rồng. Phỏng chừng cùng Long Thiên Sơn gần như. Sợ là bên trong còn lại không nhiều. Đinh Thiên Kiêu cũng coi như là gặp may. Là thứ hai tiến vào tu luyện. Cái thứ ba sợ là liền không xong rồi. Khả năng phải đợi chờ một năm ni. Một năm đối với bọn họ phi thường quý giá. Rốt cuộc đệ tử nòng cốt chỉ có thời gian 5 năm. 5 năm trôi qua sau nhưng là phiền phức. Tất cả tài nguyên bọn họ cũng không thể không trả giá hưởng thụ. Chúc mừng A Đạo Lăng. Mã Văn Tinh đi lên cười nói. Thực sự là ra ngoài dự liệu của ta, không để đại trưởng lão uổng phí tâm tư, sẽ không để cho đại trưởng lão thất vọng. Đạo Lăng cười nói, hừm, ngươi hiện tại liền đi tìm đại trưởng lão. Đại trưởng lão để ta cho ngươi biết, lập tức đi gặp hắn. Mã Văn Tinh cảm giác phỏng chừng đại trưởng lão rất khả năng động thu đồ để ý nghĩ. Bằng không Đạo Lăng có thể không tư cách đi gặp hắn. Hảo, ta vậy thì đi. Đạo Lăng liền vội vàng gật đầu. Rốt cục nên ta. Đinh Thiên Kiêu âm lãnh con mắt nhìn một chút Đạo Lăng. Liền trực tiếp liền hướng về Hóa Long Trì đi đến. Tình cảnh này, để Đạo Lăng sắc mặt có chút quái lạ. Bởi vì Hóa Long Trì bên trong bảo huyết triệt để trống rỗng rơi mất. Cái này Đinh Thiên Kiêu muốn chờ đợi một lần mới có thể đi vào tu luyện. Đinh Thiên Kiêu, ngươi đi về trước, chờ đợi một lần mở ra. Hóa Long Trì bên trong bảo huyết đều tiêu hao hết. Hết chương.